Cực phẩm thần y, chương 2383. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biểu hiện sợ hãi như vậy, anh còn dám nói có thể ứng phó được bất kỳ phiền toái nào? Tính cách yếu đuối như vậy, anh cũng xứng đáng bảo vệ cô gái xinh đẹp này sao? Nó thực sự làm cho tôi cười đến rụng răng. Đạm Đài Vũ Thái thân sắc sửng sốt. Ngay sau đó, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo. Nhìn thấy Chân Gia Bảo bị người ta đánh đi, trong lòng thật sảng khoái. Hữu Hạ Chân Nam chỉ có thể nhìn thấy bên cạnh Đạm Đài Vũ Thái. Bất quá là như thế, nhìn thấy người đẹp cười, vẫn lộ ra thần sắc hết sức kinh diễm, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Mình chẳng qua chỉ chào phúng bạn trai của cô ta, người đẹp này liền băng tuyết tan chảy. Điều này chứng tỏ cô ta đối với bạn trai của cô ta cũng có rất nhiều bất mãn. Có cơ hội, chỉ cần quốc vung tốt, không có cậy chân tường không được. Huống chi chân tường này còn chưa vững chắc, cơ hội của tôi càng lớn hơn. Hữu Hạ Chân Nam nghĩ tới đây, trong lòng một trận hưng phấn. Trần Gia Bảo thần sắc bình thản, nhíu mày nói, tính cách yếu đuối. Không không không không, đó chỉ là không chấp nhặt chuyện bình thường mà thôi. Vịt chết miệng cứng, Hữu Hạ Chân Nam càng thêm khinh miệt. Châm chọc nói, bạn gái của mình bị người đàn ông khác quấy rối, chỉ cần là đàn ông thì sẽ không thờ ơ. Anh dĩ nhiên nói không chấp nhặt chuyện bình thường, ngay cả nhận sợ cũng có thể tươi mát thoát tục như vậy. Lợi hại lợi hại, khóe miệng Đạm Đài Vũ Thái ý cười càng nồng đậm. Dưới tình huống Trần Gia Bảo bị mấy người cường giả truyền kỳ bao vây tấn công, cô ta sẽ đứng lên thề chết bảo vệ Trần Gia Bảo, đồng thời cũng có thể xem chê cười khi Trần Gia Bảo bị người ta đào bới trào phúng. Bởi vì nghe một người bình thường châm chọc Trần Gia Bảo, thật sự là quá buồn cười, thật buồn cười. Hữu Hạ Chân Nam còn tưởng rằng Đạm Đài Vũ Thái rất hài lòng với hành động của mình. Ánh mắt sáng ngời, có kịch. Trần Gia Bảo lắc đầu, thật sự lười so đo với một người bình thường, nhún nhún vai. Nói, anh nói sợ nhận liền sợ nhận đi. Dù sao tôi vốn không cần phải giải thích cho anh bất cứ cái gì, càng không cần phải quan tâm anh nhìn tôi như thế nào. Hiện tại mời anh rời đi, không nên quấy rầy chúng tôi tiếp tục phơi nắng. Hữu Hạ Chân Nam cười lạnh nói, dĩ nhiên nhanh như vậy lại sợ nhận, xem ra tôi thật đúng là không nói sai. Tính cách anh hèn nhát, một chút tâm huyết cũng không có. Người như anh, căn bản cũng không tính là đàn ông, càng không xứng với cô gái xinh đẹp này. Đạm Đài Vũ Thái nhíu mày. Hữu Hạ Chân Nam những lời này nói là quá đáng. Nếu ngay cả Trần Gia Bảo cũng không tính là đàn ông, vậy thử hỏi, trên đời còn có ai xứng gọi là đàn ông? Hơn nữa cô ta và Trần Gia Bảo cũng không phải là quan hệ tình nhân, càng không xứng với vấn đề không xứng đáng. Trần Gia Bảo thần sắc có chút không dựa, không kiên nhẫn nói, hy vọng anh có thể hiểu được tính cách cá nhân của tôi như thế nào. Một chút cũng không có quan hệ gì với anh, tôi coi như không tính là đàn ông, cũng không phải là anh có thể bình luận tôi có thể xứng với cô ta hay không, càng không liên quan đến anh. Anh đột nhiên xuất hiện như vậy và đứng ở vùng đạo đức cao, chỉ trích tôi vì một điều hoàn toàn không liên quan đến anh. Chẳng lẽ không ai nói với anh, đây là một chuyện rất thiếu giáo dục, cũng rất ghê tởm. Hữu Hạ Chân Nam tự đắc mà cười, nói, anh nói sai, tôi là thuyền trưởng của con tàu này. Tất cả những chuyện xảy ra trên con tàu này đều có liên quan đến tôi. Tôi hiện tại không quen với bộ dáng hèn nhát của anh. Vì cô gái xinh đẹp này nói vài câu công bằng, dùng tiếng Việt Nam của các ngươi mà nói. Cái này gọi là dám làm việc nghĩa, bênh vực kẻ yếu. Cô nói đúng không? Cô gái này, anh ta cho rằng sẽ được Đạm Đài Vũ Thái tán thành, tràn đầy chờ mong nhìn lại, chỉ thấy Đạm Đài Vũ Thái nghiêng mặt đã âm trầm xuống, tựa hồ có một tia không vui. Hữu Hạ Chân Nam sửng sốt, mình không phải đang giúp cô ta tức giận sao? Sao cô ta còn mất hứng? Cách chương.